Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, khống chế sức mạnh. Người lẽ nào liền một điểm không lo lắng sao? Hirahara Yuta quay đầu nhìn về phía Sifong cười ha ha. Lo lắng à, làm sao không lo lắng? Thế nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không sao, điểm này Sifong rất tán thành. Vốn là Midoriya liền hẳn là thế giới này nhân vật chính. Chỉ bất quá hắn gia nhập dẫn đến thế giới sản sinh biến hóa tế nhị mà thôi. Midoriya nói cho cùng may mắn ra thân, sẽ không sao. Trên võ đài Midoriya có vẻ hơi khiếp đảm. Dưới đài vây quanh một vòng lại một vòng người, giờ khắc này đều đang bàn luận Izuku Midoriya, chuyện này làm sao vẫn còn con nít à. Nên mới lên cao trung chứ. Trong đám người hơi kinh ngạc nói, cũng không phải sao. Con gái của ta chính là hắn lớn như vậy. Hiện tại ở lên cao trung đây, hắn là làm sao tiến vào. Lúc này có người hỏi trong đám người có người nói. Này còn không đơn giản. Tuy rằng nơi này không cho vị thành niên tiến vào. Thế nhưng người có dẫn tiến người. Có hậu trường lời tiến vào tới vẫn là rất đơn giản. Hai ngày trước ta còn nhìn thấy mấy cái học sinh cấp 3 ở chỗ này đây, Sifong ở trong đám người. Nghe bọn họ nghị luận, lúc này mới nhớ tới Himiko Touger tại sao có thể ở đây. Khả năng nàng có hậu trường đi, hoặc là bị người mang vào. Izuku Midoriya đứng ở ánh đèn sáng tỏ trên võ đài, hướng về dưới đài nhìn lại, hắn thậm chí đều không nhìn thấy người, bởi vì ánh đèn sáng quá. Tựa hồ chỉ có thể nhìn rõ ràng trên võ đài tất cả. Mà võ đài ngoài tương đối đen, sản sinh sự chênh lệch rõ ràng, dẫn đến liền mọi người không nhìn thấy người. Thế nhưng có thể nghe thấy bọn họ nghị luận, ngay ở Midoriya còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, đối thủ sải bước võ đài, người bạn nhỏ, người chẳng lẽ không biết tới nơi này sẽ ném mất mệnh sao? Hotai Yamatai cười hi hi nói rằng, nhưng nụ cười này Midoriya căn bản không cảm thấy là thiện ý. Trái lại ngược lại, xin mời chỉ giáo nhiều hơn, Midoriya bày ra tư thế. Hắn đang suy tư nên ứng đối ra sao? Sức mạnh của chính mình lại nên làm gì khống chế, ta cũng không giết ngươi. Hiện tại ngươi là có thể lăn xuống đi tìm được ngươi rồi mẹ, Hotai Yamatai ôm cánh tay nói rằng. Tựa hồ vốn không hề để ý Midoriya, mặc dù nói thế giới này phân chia cường giả không phải xem tuổi tác cùng tướng mạo, mà là xem Kosei mạnh yếu. Có chút nhỏ hài Kosei đều vô cùng mạnh mẽ, có thể thuế sát đại nhân Kosei có khối người. Sifong nhìn trên đài Izuku Midoriya. Tuy rằng hiện tại để hắn như vậy mài rũa xác thực quá sớm. Nhưng mặc kệ làm chuyện gì đều là vội không cản muộn. Đều sẽ có chỗ tốt. Midoriya đột nhiên tiên phát chế nhân. Hắn không có tác dụng One for All sức mạnh, mà là dựa vào sức mạnh của bản thân đi thử nghiệm. Tuy rằng này rất nguy hiểm, nhưng hắn không có cách nào. Hiện nay mới thôi hắn muốn trước tiên học được làm sao điều tiết sức mạnh. Để tự thân có thể chịu đựng cái này sức mạnh mà không bị thương. Hotai Yamatai không nghĩ tới Midoriya sẽ đột nhiên công kích hắn. Nhất thời trong lòng tức giận phát lên. Hắn lòng tốt để người học sinh này chịu thua lại không nghe. Trái lại muốn động thủ với hắn. Vậy cũng chớ trách hắn tàn nhẫn. Sau một khắc, Midoriya một quyền đánh vào Hotai Yamatai trên cánh tay. Để hắn kinh ngạc chính là Hotai Yamatai cánh tay lại trở nên dường như một mặt tấm khiên bình thường dày rộng. Một quyền này của hắn căn bản không có đưa đến tác dụng gì, gãi ngứa a. Hotai Yamatai cười lạnh một tiếng, hướng Midoriya đi tới. Midoriya cuối cùng đã rõ ràng rồi đối thủ mỡ trồng chất là cái gì. Kosei chính là đem mỡ bỗng nhiên tăng nhanh. Sau đó thay đổi hình dạng, Hotai Yamatai giơ tay phải lên. Đột nhiên tay phải tăng lớn, đã biến thành một thanh cây búa, hướng Midoriya đập xuống, một bố này con xuống đối phương nếu như không tránh thoát. Kết cục chính là bị đập thành bánh thịt, Izuku Midoriya bản năng cầu sinh phản ứng để hắn né qua. Nhưng mà đón lấy nghênh tiếp hắn lại là một quyền. Cú đấm này trực tiếp đem Midoriya đánh bay ra ngoài. Thiếu một chút liền đánh vào lưới điện lên si phông xem trong lòng vừa kéo. Nếu như Midoriya đánh vào lưới điện lên khả năng thật sự sẽ rất tồi tệ. Trực tiếp nhất chính là mất đi sức chiến đấu, ta cảm giác hắn rất nguy hiểm a. Ngươi xác định ngươi làm như vậy là chính xác. Hirahara Yuta đều có chút không nhìn nổi. Nơi này chiến đấu còn chưa từng có cái tuổi này liền thi đấu, tuy rằng đánh hắc quyền không tuổi tác. Giới hạn, chỉ cần ngươi ký rồi giấy sinh tử cái kia đều là đối xử bình đẳng. Nhưng như Izuku Midoriya ở độ tuổi này người liền đã ít lại càng ít. Có thể nói căn bản không có đã từng có một cái cùng Midoriya tuổi tác xấp xỉ thiếu niên. Sẽ chết ở trên lôi đài. Từ ngày đó trở đi cũng không còn cùng Midoriya tuổi xấp xỉ người xuất hiện ở trên lôi đài, phản ứng. Đúng là rất nhanh. Nhưng đón lấy ta sẽ không để cho ngươi lại đào tẩu, Hotai Yamatai đưa tay hướng Midoriya chộp tới. Làm sao bây giờ? Midoriya biết hắn thật sự nếu không sử dụng One for All sức mạnh sẽ bị tóm lấy. Sau đó chờ đợi kết cục của hắn khả năng đó là một con đường chết. Nơi này không có nhân tính có thể nói, cũng không có lòng dạ mềm yếu câu chuyện. Trước chính mình tùy tiện ra tay khẳng định làm tức giận đối phương. Có thể này Hotai Yamatai đối với mình đã có sát tâm nghĩ tới đây. Izuku Midoriya đứng lên. Hắn hai mắt trở nên vô cùng kiên định. Si Phong âm thầm gật đầu. Xem ra Midoriya dự định đối mặt khó khăn Hotai Yamatai tuy rằng không biết Izuku Midoriya Kose là cái gì. Nhưng xem Izuku Midoriya gan này tiểu nhân dáng vẻ, liền biết không phải rất mạnh Kose, vì lẽ đó hắn cũng không có làm sao lưu ý, thậm chí hắn liền điều tra đều không có đã điều tra Izuku. Midoriya dự tình Midoriya bước về trước một bước, vừa vặn đối phương bàn tay lớn hướng hắn chộp tới, lúc này hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, bắt đầu tự thân điều tiết sức mạnh. Muốn khống chế uy lực của một quyền này Hotai Yamatai sắc mặt nhất thời vặn vẹo lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được xương của chính mình gãy vỡ. Coi như mỡ tăng dày cũng vô dụng. Tiểu quỷ này chợt bộc phát ra sức mạnh làm hắn bất ngờ Hotai Yamatai hướng về lưới điện lên bay đi. Lạc ở phía trên sau bắt đầu co giật. Mười mấy giây sau hắn liền quỳ trên mặt đất. Cả người liều lĩnh khói trắng ngã xuống, tựa hồ hôn mê, làm được đẹp đẽ. Hirahara Yuta hưng phấn vung quyền nói rằng, tựa hồ Midoriya thắng chính là hắn thắng như thế. Si Phong bỗng nhiên cho Hirahara Yuta sau gáy một bạt tai. Hirahara Yuta quay đầu mắng, ngươi đánh ta làm gì? Tiểu tử ngươi có phải là ép Midoriya thắng? Si Phong khinh bỉ nói, làm sao ngươi biết? Hirahara Yuta sau khi nói xong bỗng nhiên hối hận rồi. Hắn lại còn nói lộ hết, nói đi. Đè ép bao nhiêu? Si Phong bình thản hỏi Hirahara Yuta lúng túng nói. Không bao nhiêu a, liền 5 vạn nhật nguyên. Si Phong hỏi lần nữa. Đè ép bao nhiêu? 8 vạn, đè ép bao nhiêu? Hirahara Yuta đơn giản thẳng thắn nói. 100 ngàn, liền đè ép 100 ngàn. Ngươi hỏi lại cũng là 100 ngàn. Si Phong cười lạnh một tiếng. Ta liền biết tiểu tử ngươi ép không ít. Ngươi liền như thế khẳng định hắn có thể thắng. Hirahara Yuta bĩu môi không nói gì. Dựa theo này lão hắc tính cách, đêm nay tuyệt đối sẽ làm cho hắn mời ăn cơm. Vì lẽ đó hắn vẫn là không cần nói chuyện tốt. Như vậy hay là có thể lừa đảo được giờ khắc này dưới đài một mảnh huyên náo. Hết thảy khán giả đều hưng phấn. Này học sinh cấp 3 lại thực lực mạnh như vậy. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. A Midoriya hơi kinh ngạc nhìn tay phải của chính mình, lại không có phế bỏ. Cùng trước hắn đánh vào Nomu trên người thời điểm như thế. Tuy rằng về sức mạnh khả năng không có 100%. nhưng cũng phi thường dùng sức. Hắn đứng ở trên võ đài không ngừng hồi ức trước cảm thụ. Loại kia khống chế sức mạnh phối hợp cảm thụ. Thời khắc này hắn tựa hồ có so với dĩ vãng càng sâu sắc lý giải cùng ấn tượng. Tựa hồ sắp chạm tới khối này lá chắn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.